đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, Ấn Lưu Tô rời đi canh thứ 6. Phanh phanh phanh, ở phương xa một tòa trong rừng rậm, rất nhiều đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống dưới. Phân bố tại cách xa nhau chỗ không xa. 3. Ấn Lưu Tô lại là rất xui xẻo tiến vào trong sông. Suýt nữa bị một chút ăn thịt cá ăn hết. Cuối cùng là, chấm ngoặc kép, leo đến trên bờ. Ấn Lưu Tô trước tiên nhìn về phía bốn phía. Trong bức họa lão giả nói ra, có người lúc trước triển khai trận pháp, đem lưỡng địa không gian na di, đem các ngươi cứu đi. Đến tột cùng là người phương nào gây nên. Đi trước tìm các nàng đi. Hẳn là đều tại phụ cận. Ấn Lưu Tô vận chuyển nguyên khí sấy khô quần áo. Sau đó chạy vào trong rừng. Một bên khác, Hạ Tiểu Man có chút chật vật bò người lên. Hai chân đều đang phát run. Chống đỡ một bên thân cây nhìn bốn phía. Tiểu Man, lúc này Thu Bạch Lộ đã tìm được nàng. Hạ Tiểu Man thần sắc có chút tái nhợt. Nàng hỏi, Bạch Lộ tỷ, các nàng đâu? Thu Bạch Lộ trợ giúp nàng. An ủi, hẳn là đều tại phụ cận. Không cần lo lắng, rất nhanh. Dương Phi Tuyết liền dẫn Tiểu Hồng Âm trở về. Mà Ấn Lưu Tô cũng sau đó đuổi tới. Ấn Lưu Tô nói ra, nơi này hẳn không phải là Loạn Hồn Uyên. Hạ Tiểu Man cũng có chút cảm khái trở về từ cõi chết. Cũng không biết là ai xuất thủ cứu giúp. Phi Tuyết, ngươi thế nào? Thu Bạch Lộ nhìn về phía tứ sư muội. Dương Phi Tuyết lắc đầu. Lúc trước tình trạng của nàng phi thường không thích hợp. Điểm này là mọi người tại đây đều nhìn ra sự tình. Từ Hắc Hồn Thành nhìn thấy cái kia con mắt bắt đầu. Nàng đáy lòng ma chủng lại có khôi phục dấu hiệu. Lúc trước trong hạp cốc đại chiến nàng cũng là trong lòng vội vàng cũng giết đỏ cả mắt. Trở về sau mời sư tôn nhìn một cái đi. Mà đúng lúc này, phía trên truyền đến có chút hư nhược thanh âm. Mấy vị, có thể hay không trước tiên đem ta cứu được trò chuyện tiếp. Bởi vì các nàng đều có thương tích trong người. Lại thêm phía trên khí tức có chút yếu kém. Cho nên trong lúc nhất thời lại không nhận thấy được phía trên có người. Khi thấy trên tàng cây treo người kia lúc, Dương Phi Tuyết cũng không nhịn được khẽ giật mình. Khương cô nương, treo ở trên cây thiếu nữ cố hết sức cầm xuống mặt nạ. Cười khổ, là ta, nhanh cứu ta dưới, nơi này cấn đến hoàng. Dương Phi Tuyết lập tức nhảy tới đem nó đón lấy. Nhìn thấy Khương Lạc Nguyên kia chật vật hư nhược bộ dáng. Thu Bạch Lộ không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại, là ngươi đã cứu chúng ta? Còn có thể là ai a? Còn có, ta là con tiền bối ân tình. Không phải cứu các ngươi. Khương Lạc Nguyên dựa vào thân cây ngồi xuống. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Gặp thiếu nữ mạnh miệng. Thu Bạch Lộ thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đám người nhìn nhau. Sau đó hướng thiếu nữ làm thi lễ. Lần này đa tạ cứu giúp. Đều nói là trả nhân tình. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thì là thở dài. Sau đó nói ra, được rồi, dù sao ta không lỗ. Vậy các ngươi đều thiếu nợ cá nhân ta tình tốt. Không nghĩ tới vị này Khương cô nương lại có như thế lớn năng lực. Trên người nàng tất nhiên có bí mật gì. Nhưng mọi người sẽ không đi truy nguyên. Quá thất lễ đếm. Chỗ này cách kia hẻm núi xa vô cùng. Tại cái này nghỉ ngơi đi. Khương Lạc Nguyên ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức. Đầu mê man. Hạ Tiểu Man tình trạng cũng kém không nhiều. Nàng cũng ngồi xuống một bên. Chỉ chốc lát sau hai người tựa như là buông lỏng tâm thần ngủ thiếp đi. Vậy chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi đoạn thời gian đi. Thu Bạch Lộ cũng cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Hồng Âm nhìn xem hất lên hắc bào thiếu nữ. Nhìn chăm chú một lát liền ngồi vào nàng bên người. Đoạn đường này tới quả nhiên là gian khổ. Ấn Lưu Tô bị buộc bất đắc dĩ tiến vào Loạn Hồn Uyên. Kết quả bày ra sự tình lại một đường bị đuổi giết ra. Hắn đã chạy trốn quá lâu, liền một lát ngừng đều là khó được, chạy trốn tới lúc nào là cái đầu a. Ấn Lưu Tô tâm mệt đến cảm khái, tại nguyên chỗ dừng lại hai ngày thời gian, Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên mới lần lượt tỉnh lại. Nhưng so sánh với cái trước, cái sau trạng thái muốn càng kém chút, có thể từ dưới tình huống đó đưa các nàng toàn bộ mang đi. Tất nhiên bỏ ra cái giá rất lớn. Khương Lạc Nguyên sau khi tỉnh lại liền chú ý tới Tiểu Hồng Âm đang đứng ở trước mặt nàng. Nàng cười lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, Tiểu Hồng Âm. Hồng Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ gì, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Khương Lạc Nguyên lập tức lúng túng xuống tới. Cho dù nữ hài cái gì cũng không nói, nàng cũng biết đối phương đang tức giận. Sinh khí nàng lúc trước không từ mà biệt. Hạ Tiểu Man lúc này mở miệng. Ta gọi ngươi Lạc Nguyên đi. Được, Khương Lạc Nguyên cũng cảm thấy không cần thiết khách khí như vậy, nàng vịn thân cây đứng dậy. Nói, ta nhắc nhở trước một chút. Ta nhưng không có biện pháp lại cứu các ngươi một hồi. Kia là nàng duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại cũng đã dùng hết. Thu Bạch Lộ nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy do dự thiếu niên. Vậy chúng ta sáng mai lên đường. Lưu Tô cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Không được, ấn Lưu Tô lắc đầu. Nếu như ta đi theo các ngươi, ở bên ngoài không thể so với tại Loạn Hồn Uyên an toàn. Tại ngoại giới muốn nho thành bức tranh, người muốn càng nhiều, nói không chừng so tại Loạn Hồn Uyên còn nguy hiểm hơn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man muốn nói cái gì? Mà lúc này ấn Lưu Tô bỗng nhiên nói ra, ta đã quyết định tốt, bên ngoài xin từ biệt, hy vọng tương lai còn có thể gặp lại các vị tỷ tỷ. Đám người trầm mặc một hồi, Thu Bạch Lộ cùng bên người thiếu nữ nói ra, tùy hắn đi đi, đồng hành lời nói không chừng sẽ còn cho hắn ngột ngạt. Hạ Tiểu Man cũng không còn khuyên can. Vậy thì tốt, nếu như về sau gặp phiền toái gì, có thể tới Hành Huyền Sơn tìm ta. Đây chính là hai lần ân cứu mạng. Được, ấn Lưu Tô lộ ra răng trắng, giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười. Mặc dù cảm thấy mấy vị này tỉ tỉ có chút yêu gây chuyện, nhưng lại đều là tốt hơn người. Nếu không phải như thế hắn cũng không sẽ cùng chi đồng đi. Hoàng hôn mặt trời lặn, thiếu niên tự mình rời đi. Tại thiếu niên rời đi về sau, đám người nhìn sắc trời một chút, các nàng chuẩn bị lại nghỉ ngơi một đêm. Chủ yếu là Khương Lạc Nguyên ngay cả đi khí lực đều không có khôi phục bao nhiêu. Hai vị sư tỷ, ta có mấy lời muốn nói. Dương Phi Tuyết ngồi ở hai vị sư tỷ trước mặt, thần sắc nghiêm túc. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ nghe vậy khẽ giật mình. Thu Bạch Lộ nói, người nói đi, vậy ta liền nói thẳng. Nếu có chỗ đắc tội, mong rằng hai vị sư tỷ rộng lòng tha thứ. Dương Phi Tuyết hít một hơi, sau đó thần sắc nhất định. Hai vị sư tỷ dọc theo con đường này phạm vào quá nhiều sai lầm. Nghe được lời này, hai người lập tức liền biết nàng muốn nói cái gì. Hạ Tiểu Man đắng chát nói ra, thật có lỗi, dọc theo con đường này ta đều quá tùy hứng. Nhị sư tỷ sai vẫn là tại kỳ thứ. Dương Phi Tuyết lắc đầu, chợt nhìn về phía vị kia trầm mặc không nói nữ tử áo tím. Lớn nhất sai lầm vẫn là tại tam sư tỷ. Sư tôn đáp ứng để hai vị sư tỷ đồng hành, có lẽ có sư tôn đạo lý, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Hai vị làm sư tỷ đều ngồi ở chỗ đó cúi đầu chịu huấn. Dương Phi Tuyết trầm giọng nói, tam sư tỷ biết rõ nhị sư tỷ dễ dàng gây chuyện thị phi. Vì sao còn tại biết rõ tình huống dưới dung túng lấy nhị sư tỷ đi làm? Dọc theo con đường này nàng đã nghe nói phân biệt về sau tất cả mọi chuyện. Nàng sau khi nghe thật sự là khó thở, mà bây giờ trầm tĩnh lại, nàng mới chịu đựng không nổi mở miệng. Người nói đúng, Thu Bạch Lộ nói xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Dương Phi Tuyết cảm thấy tam sư tỷ là người thông minh, lại không rõ tại sao lại phạm dạng này không nên phạm hồ đồ. Đây cũng không phải là quở trách các nàng, mà là đoạn đường này phát sinh sự tình quá mức nguy hiểm. Nàng không thể không đi đem sai lầm chỉ ra chỗ sai ra. Lo lắng tương lai một ngày nào đó hai vị sư tỷ sẽ gieo gió gặt bão. Mà nàng làm sư muội, đây cũng coi là trách nhiệm của nàng. Còn có nhị sư tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Dương Phi Tuyết còn tại sửa chữa sai. Nhất định phải đem nhà mình nhị sư tỷ kia Du Mộc Đầu cho thuyết phục thấu không thể.